Tuyệt phẩm thiên y, chương 102, bạn học kia đang đợi em kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba năm nay đi đâu vậy? Từ Thanh Linh nhìn thấy trên mặt Giang Nguyên nở nụ cười quen thuộc, cô hung hăng xì một cái. Tính tình ên này đúng là thay đổi không ít, Giang Nguyên thành thật trước kia sao biết chơi chiêu này, mặc dù đã ba năm không gặp, nhưng sau pha vật lộn ban nãy, hai người mặt đối mặt cũng không có gì ngại ngùng. Từ Thanh Linh nhìn Giang Nguyên, nhẹ nhàng thở hắt ra, hàng lông mày đang nhíu lại vì tức giận cũng giãn ra, chậm rãi hỏi thăm. Ngay cả một cú điện thoại cũng không có, không cách nào gọi được. Giang Nguyên cười khổ, năm đó không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện gọi điện thoại, nhưng đội trưởng cản hắn, nói trước khi chưa về nước xác định hết mọi việc tốt nhất đừng gọi điện thoại. Không cách nào gọi được, trong mắt Từ Thanh Linh lóe lên tia khác thường, sau đó lại nhíu mày nói. Chẳng lẽ thư cũng không biết viết sao? Không thể nào viết được. Giang Nguyên nhún vai, sau đó xoay người lại, nhìn Từ Thanh Linh, giọng nói lãnh đạm cười khổ nói, tin anh quay về, cũng mong em đừng nói cho người khác. Từ Thanh Linh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nguyên, cô lại nhớ đến năm đó, hình ảnh Giang Nguyên kéo người quân nhân đang bị thương biến mất trong rừng cây trong làn mưa đạn. Nghĩ tới đây, Từ Thanh Linh như nhớ ra gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, trong mắt lóe lên tia tỉnh sợ, sau đó thận trọng gật đầu nói. Được rồi, em sẽ không nói với bất kỳ ai. Sau này anh còn phải đi nữa không? Vẻ mặt Từ Thanh Linh đột nhiên có chút lo lắng. Có lẽ không, Giang Nguyên mỉm cười lắc đầu nói. Giờ anh sẽ yên tâm ở Vân Giang học tập, kiếm tiền. Từ Thanh Linh nghe thấy Giang Nguyên nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới có tâm tư ngắm thật kỹ cái tên ba năm không gặp này. Đến gần nhìn rồi Từ Thanh Linh mới phát hiện tên nhãi này ba năm không gặp không những không xấu đi mà còn cuốn hút hơn trước rất nhiều. Đôi mắt đen như mực của hắn dường như đã có thêm vài phần tự tin và lạnh nhạt, trên gương mặt cũng bớt đi vài phần ngây ngô của năm đó mà thêm vào đó là sự cương nghị và cởi mở. Duy chỉ có hàng lông mày mỏng dài của hắn là chưa từng thay đổi nổi bật sự tuấn tú trên làn da trắng nõn. Hơn nữa bây giờ từ trên khuôn mặt hắn không thể nhận ra là hẳn đã lăn lộn ở bên ngoài lâu như vậy, chỉ nhìn làn da kia. Có thể đi làm người mẫu đại diện cho Aobao. Và ảnh chụp ra chẳng cần phải dùng PSC cả. Còn chiếc kính gọng đen mà hắn mang, hoàn toàn không cảm nhận được bao nhiêu đồ. E là hắn chỉ dùng kính để che giấu sự non nớt trên khuôn mặt. Giang Nguyên cười cười, sau đó ra hiệu phía sau Từ Thanh Linh, nói. Bạn học kia đang đợi em kìa. Từ Thanh Linh quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu, nhìn Giang Nguyên, cười nói. Hội trưởng hội sinh viên của khoa đấy. Em với cậu ấy đang phụ trách biểu diễn tiết mục ngày kỷ niệm thành lập trường của khoa. Cách trường,